Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, nữ vương phạm có chút huyết tinh. Khác biệt duy nhất là, đảo quốc tiểu điện ảnh bên trong nữ vương cầm là roi ra, mà trước mắt vị này cứu hai người mình mỹ nữ, thì là tay nắm một thanh trường kiếm màu trắng, càng hấp dẫn người. Là tại thanh kiếm này bên trên còn có một đầu thanh xà quấn quanh. Xà đầu lại ở vào mũi kiếm vị trí. Hơn nữa còn đột xuất mũi kiếm tốt nhiều. Nhìn qua phi thường quỷ dị. Vậy thì kiếm này nhìn lấy không giống như là dùng để công kích. Càng giống là một thanh vật phẩm trang sức. Thật là muốn coi là đây là đem không có lực công kích vật phẩm trang sức lời nói. Vậy liền 10 phần sai. Đột nhiên xuất hiện vị mỹ nữ kia chỉ là hơi liếc Hạ Lạc Phong cùng Diệp Tử. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía nàng chính đối diện biến dị lão hổ. Giống, biến dị lão hổ cũng nhận ra mỹ nữ này liền là công kích mình người. Nhất thời phẫn nộ hướng nàng tiếng giống. Tại cái này biến dị lão hổ tâm lý. Nhân loại chỉ có nhân loại. Có thể không có cái gì mỹ nữ không mỹ nữ. Vẻn vẹn ngũ giai U Lam huyền hổ mà thôi. Cũng dám phách lối. Băng lãnh mỹ nữ từ xuất hiện đến bây giờ lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm giòn. Rất êm tai. Cũng rất lạnh. U Lam huyền hổ. Cũng là cái này biến dị lão hổ tên. Tự hồ nó cũng cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này đối với mình tràn ngập nồng đậm khinh thường. Nhất thời nó liền càng thêm phẫn nộ. Lần nữa rít lên một tiếng. Lần này, nó này cự đại hai con mắt bên trong. Đúng là trực tiếp hiện ra thăm thẳm lam quang. Tại trên người nó, cũng tản mát ra một cỗ làm người ta trong lòng rung động khí tức. U Lam huyền hổ thân hình mãnh liệt động. Tốc độ nhanh trực tiếp hóa thành một vệt sáng xanh. Hướng hỏa hồng mỹ nữ bùng lên mà đến. Chết! Hỏa hồng mỹ nữ đôi mắt lạnh lẽo. Nâng lên trường kiếm trong tay không sợ hãi chút nào nghênh đón. Nàng là động hư cảnh trung kỳ, mà đầu này U Lam huyền hổ, chỉ có không sai biệt lắm linh hư cảnh tu vi, giữa hai bên chỉnh một chút kém một cái cấp bậc, cùng vừa mới giống như đúc thanh quang đột nhiên xuất hiện. Lần này, Lạc Phong nhìn thấy, thanh quang là từ hỏa hồng mỹ nữ kiếm trong tay trên ngọn miệng rắn bên trong phát ra. Nha hiển nhiên, thanh này nhìn qua rất như là vật phẩm trang sức kiếm. Không phải là phàm vật. Hóa thân lam quang U Lam huyền hổ chỉ hơi hơi lóe lên liền nhẹ nhõm tránh thoát thanh quang công. Kích, lúc này, nó cũng tới gần hỏa hồng mỹ nữ. Móng vuốt nâng lên, mắt thấy là phải đập tới hỏa hồng mỹ nữ này tiêu mỹ trên mặt. Giống. Tự hồ U Lam huyền hổ cũng ý thức được mình lập tức liền biết đem con người trước mắt xé nát. Nó nhịn không được gào một tiếng. Coi như sau đó một khắc, nương theo lấy lóe lên thanh quang. Hỏa hồng mỹ nữ đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa, nàng đứng tại U Lam huyền hổ sau lưng 3 mét vị trí. U Lam huyền hổ rơi trên mặt đất. Dốc sức cái không. Có thể thân thể nó lại không có động tác. Đã xoay người hỏa hồng mỹ nữ không chút do dự vung ra kiếm trong tay. Bá bá bá, mấy đạo thanh mang đều phát ra. Đánh trúng U Lam huyền hổ. Giống, một tiếng này, là U Lam huyền hổ kêu rên. Sau đó tại gần như trong mắt người, U Lam huyền hổ trong cơ thể bỗng nhiên khuếch tán ra đến số đạo thanh quang. Sau đó, hoa. Một tiếng, U Lam huyền hổ thân thể vậy mà trực tiếp biến thành vô số khối vụn. Nhất thời liền toàn bộ không gian liền bị gay mũi mùi máu tươi cho lấp đầy. Cái này vô cùng huyết tinh một màn không khỏi để Lạc Phong yên lặng. May mắn tại hắn nhìn thấy này U Lam huyền hổ thể nội bùng lên đi ra thanh quang thời điểm. Liền đã ý thức được muốn phát sinh cái gì, cho nên trước thời gian lấy tay ngăn trở Diệp Tử mát. Loại này huyết tinh tràng diện, vẫn không thể để tiểu hài tử nhìn thấy tốt, mà chẳng biết tại sao, nhìn thấy hỏa hồng mỹ nữ loại này thủ đoạn đẫm máu. Lạc Phong đột nhiên liền nhớ lại đã từng thần đế tranh đoạt chiến bên trên. Cái kia đồng, nhan, cự, giữa huyết tinh là Lị Thuần Thuần hai người này thủ pháp. Gì tương tự, đều là dùng tàn nhẫn có thủ đoạn đẫm máu nghiền ép đối thủ. Vậy thì, hai người trước ngực quy mô có vẻ như cũng rất to lớn. Cái này không khỏi để Lạc Phong nha lệch ra nghĩ đến. Có phải hay không ngực đại muội tử có cái này cửa phòng khuynh hướng? Tự hồ cũng nhìn thấy Lạc Phong bưng bít lấy Diệp Tử động tác. Chỉ gặp hỏa hồng mỹ nữ nhẹ nhàng vung xuống tay. Mặt đất thịt nát nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một vũng lớn vết máu. Xem ra, khối thịt vụn là bị nàng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Dù sao cái này U Lam huyền hổ thế nhưng là ngũ giai huyền thú. Nó thịt cũng là đồ tốt, lúc này Lạc Phong cũng buông xuống bưng bít lấy Diệp Tử tay. Nhìn về phía trước mắt vị này băng lãnh lại bạo lực mỹ nữ. Cổ họng có chút phát khô, mở miệng nói, vị mỹ nữ kia, a không, vị cô nương này, đa tạ cứu hai chúng ta. Không biết ngươi tên là gì? Lưu Ly Thương. Bạo lực huyết tinh lại nữ vương phạm hỏa hồng mỹ nữ lạnh lùng trả lời. Đồng thời, ánh mắt cũng tò mò nhìn lấy Lạc Phong hai người. Ở trong mắt nàng, Lạc Phong cùng Diệp Tử căn bản chính là không có chút nào tu là người bình thường. Thậm chí vừa mới bị này U Lam huyền hổ công kích thời điểm. Hai người này cũng đều bị hoảng sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng thực sự không nghĩ ra. Dạng này không có tu vi, lá gan lại nhỏ hai người là thế nào có thể tới cái này huyền thú rừng rậm chỗ sâu? Chẳng lẽ không phải là tại biên giới thời điểm liền bị nhất nhị giai huyền thú cho ăn sao? Lạc Phong tự nhiên không biết Lưu Ly Thương giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Hắn chính ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm lặp lại Lưu Ly Thương ba chữ này. Tại hắn trong nhận thức biết. Cũng chỉ có trên internet những cái này phi chủ lưu lấy được nickname bên trong mới có thương loại hình chữ, mà tại cái này thần hoàng đại lục, không nghĩ tới cũng có gọi dạng này phi chủ lưu tên. Trọng yếu nhất, đối phương vẫn là một cái phi thường có bạo lực huyết tinh khuynh hướng nữ tử. Về phần Lưu Ly cái họ này, Lạc Phong là biết, bởi vì tại toàn bộ thần hoàng đại lục, họ Lưu Ly chỉ có một nhà, Đông Vực Lưu Ly Thành, cũng chỉ có Đông Vực Lưu Ly Thành Lưu Ly gia tộc mới có tư cách có được Lưu Ly cái họ này. Về phần nguyên nhân, tại Lạc Phong biết trong tư liệu ẩn nhớ kỹ, cái này Lưu Ly gia tộc tựa như là thần hoàng đại lục bên trên lớn nhất cổ lão gia tộc. Cũng là một cái duy nhất tại vài vạn năm trước đó liền lưu truyền tới nay gia tộc. Tuy nhiên những này nhà hiển nhiên không có quan hệ gì với Lạc Phong. Hiện tại duy nhất cùng hắn có quan hệ thì là cái này đến từ Lưu Ly gia tộc. Có chút phi chủ lưu, có chút bạo lực huyết tinh khuynh hướng lại hết sức nữ vương phạm mỹ nữ. Vừa mới cứu mình, nghĩ tới đây, Lạc Phong trên mặt nhất thời lộ ra một cái tự nhận là dương quang xuất khí mê người nụ cười. Mỹ lệ Linh Ly cô nương, vừa mới ngươi xuất thủ cứu ta cùng muội muội ta, dạng này đại ân đại đức thật sự là để cho người ta khó mà hồi báo. Bằng không ta liền lấy thân báo đáp để báo đáp ngươi đi. Lưu Ly Thương không có chút nào phản ứng Lạc Phong, mà chính là mắt nhìn Lạc Phong bên cạnh thân một mặt rụt rè Diệp Tử. Sau đó nhìn về phía Lạc Phong, lãnh nhiên mở miệng, các ngươi hai cái. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Phong lệch ra cái đầu ngẫm lại. Chẳng lẽ hắn có thể nói cho Lưu Ly Thương? Chính mình trước đó là ở địa cầu. Sau đó vào luân hồi. Liền xuất hiện ở đây. Đương nhiên không thể. Huống hồ, hắn cũng căn bản không biết vì cái gì lần này vào luân hồi xuất hiện địa điểm. Không phải mình lần trước lúc rời đi đợi hắc tháp bên trong. Thế là, Lạc Phong rất thẳng thắn liền lắc đầu. Làm sao tới nơi này ta cũng không biết. Ta theo muội muội ta vừa rồi tỉnh lại thời điểm. Liền xuất hiện ở đây. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.